Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1849, thần tiên đánh nhau. Thuộc hạ không dám, cái này tiến đến trợ giúp Hắc Viêm. Cụ Phong ma thần dọa đến nửa quỳ trên mặt đất, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh nói, các ngươi đi thôi. Hiện tại cùng kỳ ma thần vừa mới trở về ma tộc, nàng tâm tính còn có chút kiệt ngao, cần bản tôn một đoạn thời gian điều giáo. Ma tôn từ tốn nói, minh bạch. Cụ Phong ma thần đứng người lên, uyển chuyển dáng người trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn, vù vù, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, nàng xoay tròn thân thể mềm mại càng lúc càng nhanh. Thoáng cái ảo tưởng hóa thành một đạo to lớn màu đen gió xoáy, đem bên người cuồng chiến ma thần bao khỏa bên trong. Màu đen gió xoáy nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Ngươi cũng đi truyền lệnh a, nói cho Hắc Viêm bọn họ, cuồng chiến cùng gió lốc ngay tại chạy đến trợ giúp, để bọn hắn cần phải chống đến bản tôn đến thời điểm. Ma tôn lạnh lùng nói ra, cô giát. Hắc ưng triển khai hai cánh, siêu một chút bay hướng lên bầu trời. Ma tôn ngồi ngay ngắn ở tầng 3 chiến xa đỉnh đầu, ánh mắt nghiêng nhìn về phía khác một bên. Xa xa chiến xa một chỗ khác, tới gần rào chắn đang đứng một vị mặc lấy bó sát người kim loại áo giáp màu đen nữ tử. Nàng hoàn mỹ bóng lưng từ xa nhìn lại đã là như thế mỹ lệ. Chỉ bất quá vị này nữ chiến sĩ một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, lộ ra vô cùng lỗ trống. Tựa hồ đối với bên người bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý chút nào. Người ma hồn đến cùng xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại một mực không nguyện ý hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh? Ma tôn nhìn lấy nữ tử này bóng, lưng, trong miệng bất đắc dĩ nhấp nhô thở dài nói. Đầm lầy khác một bên, Lý Minh đứng tại chỗ, chấn thiên ấn đã thu hồi, phía trước màu đen kết giới màn sáng lỗ hổng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng là thánh nữ cùng bốn vị thần tộc cao tầng, đến bây giờ một mực không có tin tức, để hắn trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Vừa mới vô song cho hắn phát tới cảnh cáo. Bọn họ phát hiện trong kết giới địch nhân thế mà còn có thể phái ra phi ưng cùng ma tôn liên hệ. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi ma tôn biết được nơi này tiên phong quân đoàn bị vây quanh sự tình, bọn họ không hề nghi ngờ sẽ tăng nhanh tốc độ đi tới chạy đến trợ giúp. Lưu cho thần tộc cùng hắn thời gian, liền sẽ so mong muốn thời gian còn muốn ngắn hơn. Nhưng đến bây giờ, kết giới không có mở ra, thần tộc quân đoàn thì không cách nào toàn diện công kích. Lý Minh trong lòng lo lắng vạn phần. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước trong kết giới bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang âm thanh. Lý Minh ánh mắt sáng lên, biết đây là thần tộc cùng ma tộc rốt cục bắt đầu giao phong. Cả vùng không ngừng run rẩy. Đầy trời xương trắng cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Từng trận gió xoáy theo trong kết giới hướng bốn phương tám hướng thổi tới. Phàm là tới gần màn sáng ở mép NPC hoặc là người chơi, đều bị trận này gió xoáy quét hướng về sau không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người biết, trong kết giới là thần tộc các đại thần đang cùng ma thần giao chiến. Loại này cấp bậc thần tiên đánh nhau, các người chơi không chỉ có không cách nào giúp đỡ, còn muốn cách càng xa mới có thể càng an toàn. Vây quanh quân đoàn toàn thể lùi lại khoảng cách an toàn. Chờ đợi kết giới công phá thời điểm, Lý Minh lập tức mang theo Phó Tử Yên hướng về sau rút lui, cũng hướng tất cả quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh. Toàn thể quân đoàn cùng nhau lùi lại 20 mét trở lên khoảng cách. Tiếp tục yên tĩnh chờ đợi phía trước tình hình chiến đấu. Ầm ầm nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Gió xoáy biến thành càn quấy cuồng phong. Thậm chí còn kèm theo màu đen diễm hỏa. Tại màn sáng bên ngoài bốn phía bay múa. toàn bộ đầm lầy khắp nơi không ngừng run rẩy. Các người chơi hiện tại cơ hồ đứng cũng không vững. Lão bản không tốt, đỉnh đầu chúng ta vừa mới bay qua một đạo màu đen gió lốc. Bên trong mơ hồ có bóng người, giống như ma tôn phái người tới trợ giúp. Chiến thần vô song thanh âm lần nữa theo cục vực trong lưới truyền đến, nhanh như vậy viện binh liền đến. Có bao nhiêu người? Phó tử Yên kinh hô hỏi, không thấy rõ, hiện tại chỉ biết là một đạo màu đen gió lốc. Bên trong có cái khôi ngô bóng người, nó liền không có, chiến thần vô song hồi đáp, chỉ có một người. Lý Minh nhíu mày suy tư nói, hắn không thể tin được, mà tôn viện binh đến nhanh như vậy, nhưng may ra chỉ có một người đến đây. Hắn vừa bay qua, đoán chừng 1-2 phút thì có thể đi vào vòng vây. Chiến thần vô song nói ra, rất tốt, các ngươi tiếp tục giám thị, cẩn thận sau lưng bị người đánh lén. Lý Minh gật đầu nói, oanh. Lý Minh vừa dứt lời, đột nhiên giữa không trung vang lên lần nữa một trận như tiếng sấm kinh người tiếng vang. Xoay tròn xương trắng đột nhiên đầy trời tiêu tán. Ánh sáng mặt trời từ không trung vãi xuống đến. Phía trước địa đồ thoáng cái toàn bộ hiện ra ở tất cả người chơi trước mắt. Chỉ thấy một mảnh to lớn màn ánh sáng màu đen bao phủ bích lục trong thảo nguyên. Vô số đen nghịt bóng người dày đặc tại thảo nguyên khu vực. Một mực kéo dài đến các người chơi cuối tầm mắt. Theo bản đồ lớn nhìn lại, toàn bộ trung tâm chiều trạch đường kính đạt tới 2 cây số một khối hình tròn khu vực. Bao phủ sương mù dày đặc toàn bị đuổi tản ra. Bên trong dày đặc màu đỏ điểm nhỏ đó có thể thấy được địch nhân quy mô. Mà khối này hình tròn khu vực vừa vặn chính là màn ánh sáng màu đen bao phủ tất cả khu vực. Để Lý Minh kinh ngạc vạn phần là chỉ thấy không trung thánh nữ tay cầm thần kiếm, ngay tại hướng về giữa không trung tiếp tục bay xông đi lên. Mà đỉnh đầu nàng một mảnh ngọn lửa màu đen thiêu đốt, ngay tại hướng về càng cao giữa không trung bỏ trốn. Kết giới đỉnh đầu phá một cái động to như thế. Phó Tử Yên ở bên cạnh hắn ngạc nhiên nói ra. Lúc này thời điểm Lý Minh cũng nhìn đến, nguyên lai vừa mới nổ vang tiếng vang lên thời điểm, lại là một đạo kiếm quang xông phá kết giới trên không. Sau đó màu đen hỏa đoàn bay ra. Ngay sau đó thánh nữ tay cầm thần kiếm không buông tha truy lên trên trời. Kết giới này quả thật bị đánh vỡ, nhưng bị đánh phá vị trí để Lý Minh có chút xấu hổ. Đỉnh đầu bị đánh phá một lỗ hổng, thần tộc quân đoàn làm như thế nào đi vào? Mặc kệ, hiện tại thời gian quan trọng, truyền lệnh xuống, lệ nhân điệp quân đoàn toàn thể hành động. Mỗi người trợ giúp thần tộc chiến sĩ cùng tế tự bay vào kết giới. Lý Minh nói ra, minh bạch, lệ nhân điệp quan chỉ huy lập tức tiếp nhận mệnh lệnh. Vô số mỹ lệ bóng người từ trong đám người bay lên cao cao. Mỗi cái khống chế lệ nhân điệp người chơi bị mỹ nữ bươm bướm ôm lấy. Nhưng bọn hắn lập tức bay hướng về phía trước thần tộc quân đoàn. Dùng chính mình hai tay lại ôm lấy một cái thần tộc NPC. Liền tranh thủ thời gian hướng về màu đen kết giới trên không bay đi. Mà tại màn trời phía trên, một đoàn ngọn lửa màu đen vừa đi vừa về xoay quanh. Vây quanh bầu trời từng vòng chạy trốn. Sau lưng nó một đoàn kim quang theo đuổi không bỏ. Không ngừng phát ra từng đạo loan nguyệt giống như kiếm cung. Đuổi theo màu đen hỏa đoàn không ngừng phát động công kích. Dù cho màu đen hỏa đoàn điên cuồng trốn tránh, có thể thánh nữ công kích mỗi 3-4 lần luôn có thể trúng đích một lần, để màu đen hỏa đoàn căn bản không dám hơi dừng lại. Kết giới đỉnh đầu, từng cái mỹ nữ bươm bướm không ngừng bay vào vết nứt, đem thần tộc chiến sĩ đánh vỡ vận chuyển tiến kết giới bên trong. Chúng ta cũng bay vào xem tình huống. Lý Minh vung tay lên, đỉnh đầu không trung tử sáng lóng lánh, mỹ lệ lệ nhân điệp nữ vương trong nháy mắt triệu ra. Được, Phó Tử Yên tranh thủ thời gian bắt chuyện lệ nhân điệp. Hai người cấp tốc bay về phía giữa không trung, to lớn màn ánh sáng màu đen dường như một cái to lớn màu đen trong suốt pha lê bát. Móc ngược tại thảo nguyên trên mặt đất, bảo hộ lấy bên trong vô số ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn người chơi. Bay đến lỗ hổng phía trên, hiện tại Lý Minh thấy là bên trong một mảnh hỗn loạn, vừa vận chuyển đi vào bóng người màu vàng ống cấp tốc kết thành từng cái phòng ngự trận doanh. Đang cùng bên trong lít nhà lít nhít địch nhân triển khai hỗn chiến. Thượng Vũ Đại Viện quân xuất lĩnh thương khung liên minh các người chơi đều trốn ở màn sáng chung. Gian, bốn phía tất cả đều là NPC chiến sĩ tại chống cự thần tộc công kích. Mà tại lỗ hổng phía dưới chính giữa khu vực, một cái bị hỗn độn NPC làm thành hình tròn bức tường người trung gian. Bốn cái bóng người màu vàng ống đang cùng hai cái bóng người màu đen triển khai kịch chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.